Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì Lý Thiết Ngưu không quá thích động não, trừ việc làm việc, ăn uống, sau đó khuya về nhà dỗ dành vợ, dường như hắn chẳng có phiền não gì đặc biệt. Bây giờ lương thực cũng đã đủ ăn, mỗi tháng còn có thể lĩnh lương từ hắn, theo lý mà nói thì chỉ số này hẳn phải cao hơn một chút mới đúng. Chẳng lẽ tiểu tử này và Lý Nhị Nương xảy ra chuyện gì sao? Phân tích tới phân tích lui, Thẩm Mộc cuối cùng chỉ có thể quy nguyên nhân về chuyện vợ chồng. Dĩ nhiên, tất cả những điều này cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn mà thôi. Đương nhiên không thể trực tiếp đến hỏi hắn. Chẳng bao lâu sau, đoàn xe ngựa đã chạy đến cổng huyện thành. Tiêu Nam Hà dẫn theo phó tướng đã sớm đợi ở đó. Chuyện ngày hôm qua một lần nữa để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Mặc dù cuối cùng hắn cùng Từ Các Lão cũng đã rời đi, không trực tiếp hỏi nguyên do của tất cả những chuyện này, nhưng nếu nói không liên quan gì đến Thẩm Mộc, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Chỉ là Tiêu Nam Hà vẫn không thể nghĩ ra được, rốt cuộc Thẩm Mộc đang nắm giữ nguồn tài nguyên khổng lồ đến mức nào, thậm chí ngay cả đạo trương của thánh nhân cũng có. Đến Phong Cương Thành lần này, ấn tượng của hắn về Thẩm Mộc hoàn toàn thay đổi. Chờ mấy lô hàng này thu mua đủ, ta sẽ cùng ngươi tiếp tục giao dịch. Đến lúc đó ta sẽ bảo người mang tiền hương hỏa tới. Tiêu Nam Hà nói. Thẩm Mộc cười nhắc nhở, lần sau bán với giá 500 tiền hương hỏa. Tiêu Nam Hà sầm mặt lại, sau đó nhìn chằm chằm Thẩm Mộc, tiểu tử, còn chưa có huyện lệnh nào dám nói với ta như vậy, ngươi là người đầu tiên. À, Thẩm Mộc thản nhiên nhún vai, sau đó đổi chủ đề, Tiêu tướng quân, kinh thành bên đó có tin tức gì không? Sắc mặt của Tiêu Nam Hà nghiêm túc, ngươi muốn biết điều gì? Mấy ngày nay tin tức về kinh thành quả thật không ít, làm tướng quân trấn thủ biên giới, đương nhiên hắn đều phải biết. Chỉ là đối với Thẩm Mộc mà nói, cho dù biết hết, cũng chưa chắc thay đổi được gì. Đó là cách nhìn của Tiêu Nam Hà. Ta muốn biết, nếu động thiên phúc địa mở ra, đại ly kinh thành có từ bỏ Phong Cương, lùi quốc thổ biên cảnh về phía sau không? Sắc mặt của Tiêu Nam Hà hơi trầm xuống, không ngờ Thẩm Mộc lại hỏi thẳng vấn đề đó. Thẩm huyện lệnh, ta phải nhắc nhở ngươi, Phong Cương cũng là Phong Cương của đại ly. Thẩm Mộc nhíu mày cười một tiếng, Phong Cương của đại ly. Vậy ta muốn hỏi một chút, nếu là của đại ly, nhưng vì sao mặc kệ không quan tâm? Bệ hạ có phán đoán của mình. Chính là mặc cho vương triều khác ở đây tùy ý làm bậy sao? Thẩm Mộc, Tiêu Nam Hà khẽ nhíu mày, ta phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng quá mức cực đoan, có một số việc bệ hạ rất rõ ràng, chỉ là thời điểm chưa tới. Thẩm Mộc nhìn Tiêu Nam Hà, vẻ mặt cũng nghiêm túc đến lạ. Dù sao, ta nói trước rồi, thế nào ta cũng không quan tâm, nhưng chỉ cần bọn chúng ở Phong Cương dám gây chuyện nữa, ta liền không quản được cái gọi là đại cục, ai cũng đừng nghĩ ngồi lên đầu ta làm càn. Ánh mắt Tiêu Nam Hà khẽ biến, khí thế đột nhiên của Thẩm Mộc khiến hắn cũng có chút kinh ngạc. Có lẽ người ngoài nghe hai người họ nói chuyện, đều đang trong màn sương mù. Nhưng chỉ có hai người biết, họ đang nói chuyện gì. Trên thực tế, Phong Cương bây giờ xa mới được sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, chuyện của Lưu Tùng Nhân vẫn chưa kết thúc. Lưu Tùng Nhân đã chết, nhưng hầu hết mọi người lại quên mất một chuyện, đó là kẻ gây án trước đó không phải hắn, mà là Kiếm Tu. Một kiếm tu của Hạ Lan Kiếm Tông, đến từ Vương Triều Nam Tĩnh thuộc Nam Tĩnh Châu. Thẩm Mộc lợi dụng thời gian Trường Hà, tự nhiên sẽ hiểu âm mưu của bọn chúng. Đương nhiên cũng nghĩ tới cha của Tiết Lâm Nghị, vị phiên vương Tiết Tính Khang kia, đã bắt đầu sắp đặt ở Phong Cương. Sở dĩ không trực tiếp đến giết mình, tất nhiên là muốn có được nhiều hơn. Ví dụ như Động Tiên Phúc Địa, ví dụ như Đại Ly Vương Triều, hoặc là cả Đông Châu cương thổ rộng lớn hơn. Nam Tĩnh Châu hầu như bị Vương Triều Nam Tĩnh thống trị. Thực lực đủ để sánh ngang với các đại vương triều ở Thần Châu, không chỉ không kém mà thậm chí còn mạnh hơn. Dã tâm của bọn chúng không hề che giấu, hầu như vương triều nào ở lục địa lân cận cũng có thể nhận thấy. Mà lần này, dường như Đông Châu không may mắn. Đương nhiên, tất cả những điều này bây giờ nói cũng còn quá sớm. Nhưng trước đó, sau khi Thẩm Mộc đưa nước thời gian Trường Hà cho Từ Tồn Hà, hắn cũng không ra tay bắt người của Hạ Lan Kiếm Tông. Hắn chính là muốn mượn cơ hội lần này, xem thử thái độ thực sự của Đại Ly đối với Phong Cương. Nhưng đã lâu như vậy trôi qua, không có chút động tĩnh nào. Từ Tồn Hà đã biết, vị phan quý nhân kia cũng đã biết, cho nên Hoàng đế Đại Ly Kinh Thành tất nhiên cũng nắm rõ. Người của nước khác ngang nhiên gây sự trong nội địa, thật sự cứ nhẫn nhịn như thế sao? Vốn cho rằng lần này Tiêu Nam Hà và Từ Các Lão sẽ ra tay, nhưng hình như họ cũng không nhận được mệnh lệnh. Kỳ thực hắn đã sớm có kết quả, chỉ là còn muốn nhìn xem cái thói nhỏ mọn của Đại Ly. Tuy nhiên, dường như hắn có chút thất vọng. Thẩm Mộc, đại cục làm trọng, chớ có hành động liều lĩnh. Tiêu Nam Hà nói. Đại cục, Thẩm Mộc cười một tiếng, đó là đại cục của các ngươi, liên quan quái gì đến ta? Nếu ngươi không đến Phong Cương thì cũng thôi, nhưng ngươi đã đến rồi. Tiêu Nam Hà trầm mặc. Hắn cùng Từ Tồn Hà đích xác có thể giết mấy tên kiếm tu của Hạ Lan Kiếm Tông. Nhưng bọn họ chẳng làm gì cả. Ta lại hỏi ngươi, nếu thật có một ngày, động thiên mở ra, đứng trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, là sẽ rút lui khỏi Phong Cương Thành, nhường lại nơi này, hay là tử thủ một trận. Ngươi không cần trả lời, để ta giúp ngươi nói, lúc trước Tiết Lâm Nghị giết người hắn không quản, Từ Dương Chí làm sằng làm bậy cũng không để ý, Lưu Tùng Nhân để Ngư Hà Tông giết người, ta lại không ai quản. Thẩm Mộc nheo mắt lại, ta muốn biết, vị Phan quý nhân kia rốt cuộc có quyền gì, ngay cả tội thông địch cũng dám thay người che giấu. Từ Tồn Hà không nói với ngươi sao, hay là, đã nói rồi, nhưng các ngươi cũng không quan tâm. Không quan trọng cũng được, ta càng không quan trọng, ta chỉ trông coi một mẫu ba sào đất của mình, tại nơi này của ta, người của các ngươi không dám giết, ta sẽ giết. Ngươi, Tiêu Nam Hà trợn to hai mắt. Trên con đường đất dẫn đến Quan Đạo Đình, năm cỗ xe ngựa chứa nguyên khí chậm rãi chạy. Tiêu Nam Hà ngồi ở cỗ xe đầu tiên, mặt buồn rầu, có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn cánh cổng thành Phong Cương huyện sắc khuất dạng. Trong miệng hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, khốn kiếp, đúng là mẹ nó ức chế. Đang giở trò gì với ta vậy? Thật ra, đây là lần đầu tiên Tiêu Nam Hà bị người khác đổ ập xuống trách mắng một trận. Không sai, những lời của Thẩm Mộc kia, kỳ thực chính là đang chút giận lên hắn và Từ Tồn Hà. Không dùng lời lẽ thô tục, nhưng rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lão âm quái Từ Tồn Hà hôm nay không đến. Nếu không thì kết cục cũng sẽ giống như hắn. Nói trở lại, bây giờ xác thực không phải thời điểm ra tay, sớm trước đó hắn đã muốn ra tay, nhưng hai lần đều bị Phan quý nhân ngăn cản. Trong lòng Tiêu Nam Hà cũng rất bất đắc dĩ, thật không phải hắn mặc kệ, mà thật sự là vì ý chỉ từ kinh thành, thân là tướng quân, hắn không thể ra tay. Đương nhiên, ý trong lời nói của Thẩm Mộc, càng nhiều là đang mắng vị kia ở kinh thành. Tiêu Nam Hà không nói gì. Giả vờ như không nghe thấy thì tốt hơn. Tuy nhiên, trở lại vấn đề trước đó, trong lòng hắn ngược lại có chút nặng nề. Nếu thật đứng trước tình huống mà hắn nói tới, mình rốt cuộc nên lựa chọn thế nào đây? Tướng quân, ngài bị làm sao vậy? Một phó tướng bên cạnh không nhịn được quan tâm hỏi. Tiêu Nam Hà là người thiết huyết, trong quân doanh hầu như không thấy hắn có biểu cảm như vậy. Tiêu Nam Hà thở dài, chỉ lắc đầu, vẫn chưa trả lời. Sau khi tiễn Tiêu Nam Hà, Thẩm Mộc, Tào Chính Hương cùng những người khác, dọc theo con đường trung tâm trong huyện thành, đi thẳng vào bên trong. Địa đồ, mở ra. Trong đầu Thẩm Mộc hiện ra bản đồ toàn cảnh. Hắn đại khái nhìn quanh con phố rộng lớn trước mắt, nơi đây chính là phố buôn bán Phong Cương mà hắn đã định ra trong Sa Bàn cách đây không lâu. Dù bề ngoài Phong Cương có hỗn loạn thế nào đi nữa, nhưng càng như vậy càng cần phải hành động. Nếu cứ lo trước lo sau, sợ cái này sợ cái kia, chẳng làm gì cả, đó mới thực sự là chờ đợi một vận mệnh bị người khác chém giết. Dù cho tương lai nơi này có thể bộc phát đại chiến, nhưng tiền cần kiếm vẫn phải kiếm. Đồng thời, một trong những phương pháp ngăn cản Phong Cương trở thành trung tâm của đại chiến, chính là biến nơi này thành trung tâm kinh tế của các đại vương triều và tông môn. Nếu có thể phát triển đến trình độ như vậy, các đại vương triều và tông môn đều sẽ cần mở rộng nghiệp vụ ở đây. Rất có khả năng, mọi chuyện có thể giải quyết mà không cần giao tranh. Đến lúc đó, hắn còn không tin Nam Tĩnh vương triều của hắn dám ra tay. Lão Tào, chuyện cửa hàng ta đã dặn trước đó, sao rồi? Thẩm Mộc hỏi. Hắc hắc, đại nhân cứ yên tâm, cửa hàng đã sang tên xong xuôi từ lâu rồi. Tào Chính Hương cười hắc hắc, từ trong tay áo lấy ra một chùm chìa khóa, nó cách phía trước không xa, vị trí cực đẹp, mấu chốt là hàng xóm láng giềng cũng không tệ. Có cô nương bánh bao lớn, quả phụ bánh bao hấp, hắc hắc hắc. Chán, mặt Thẩm Mộc sầm lại, người mẹ nó xác định vị trí cực đẹp ngươi nói là ý ta muốn sao? Hắn rất nghi ngờ Tào Chính Hương hoàn toàn tìm cửa hàng theo ý mình. Thế nhưng đã sang tên rồi, Thẩm Mộc cũng sẽ không nói gì nữa. Dù sao đã đến thì cứ xem xét đã. Nếu bánh bao lớn và bánh bao hấp không hợp khẩu vị, vậy nhất định phải đổi chỗ. Làm ăn mà, phong thủy rất quan trọng. Đây là một cửa hàng đã mở cửa, tấm biển phía trên đã không còn. Điều này cũng tiện lợi, dù sao về sau cũng phải đặt tên lại. Bên trong tạm thời chưa có bày biện gì. Theo lời Tào Chính Hương, trước đây là một tiệm thuốc, nhưng sau đó thất bại, vì người Phong Cương căn bản không mua nổi thuốc. Thẩm Mộc nhìn quanh một lượt, vị trí đúng là ở trung tâm đường phố, hai bên cũng có khá nhiều cửa hàng. Vì gần đây tu sĩ ngày càng nhiều, nên lượng người qua lại trên đường phố trông vẫn rất đông đúc. Chỉ là không thấy bánh bao lớn và bánh bao hấp mà Tào Chính Hương nói đâu cả. Thẩm Mộc có chút kỳ lạ. Lão Tào, người nói hai cái kia, khụ khụ. Sao không thấy đâu? Tào Chính Hương lập tức hiểu ra, sau đó nụ cười dần trở nên gian xảo, hắc hắc, nếu đại nhân không vội, có thể đợi đến tối, thứ màn thầu và bánh bao hấp này, đều là buổi tối mới có thể thưởng thức. Thẩm Mộc kinh hãi, lão Tào, ngươi thật to gan. Cuối cùng hắn cũng hiểu ý của Tào Chính Hương, hóa ra, bánh bao lớn và bánh bao hấp lại là ý đó. Thân là một viên chức quan lại cho phép những nơi trốn và loại nghề nghiệp như vậy tồn tại, điều này thật sự không nên chút nào. Điều khiến Thẩm Mộc tức giận nhất là, có loại địa phương này, hắn vậy mà đến tận hôm nay mới biết. Hưởng thụ một mình thì có chút quá đáng ha. Tào Chính Hương vội vàng khom lưng cúi đầu, ôi đại nhân bất giận, lão phu thật sự không cố ý che giấu, chủ yếu là nơi này cũng mới xuất hiện gần đây thôi, không tin đại nhân cứ hỏi Tiểu Triệu. Triệu Thái Quý. Thẩm Mộc nhìn về phía gã hán tử liêu lồng kia, ngươi cũng đi rồi sao? Triệu Thái Quý cười nịnh bợ nhưng trong lòng thì thầm mắng Tào Chính Hương không phải thứ tốt, thế mà kéo mình xuống nước. Hắc hắc, đại nhân, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Bất quá nói thật, cái này đích thật là mới xuất hiện gần đây. Nguyên nhân là ở Phong Cương này, tu sĩ các nơi tụ tập. Tu sĩ nhiều thì dĩ nhiên sẽ có nhiều người muốn kiếm tiền, dù sao cái thứ bánh bao lớn bánh bao hấp này cũng không phải dành cho người phàm. Thẩm Mộc nghe vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn xem như đã hiểu, thứ này còn có thể tùy thời thay đổi địa điểm. Dù sao cũng chỉ phục vụ tu sĩ mà thôi. Được rồi, tìm thời gian đến xem thử. Thẩm Mộc nói bâng quơ, sau đó chỉ vào trong cửa hàng hỏi, nào, cùng thương lượng một chút, các ngươi nói chúng ta nên buôn bán gì tốt. Mấy người nghe vậy, đều tiến đến ngồi xuống trước mặt Thẩm Mộc. Lý Thiết Nghiêu vốn từ trước đến nay ít nói, vậy mà lại là người lên tiếng đầu tiên. Chuyện khác thì hắn lười suy nghĩ, nhưng chuyện ăn uống và tiền bạc thì lại rất quan tâm. Đại nhân, bán bắp đi, loại bắp vừa thô vừa lớn lại dính như keo ấy, ăn rất ngon. Đoán chừng các nàng đều sẽ thích ăn, 2 văn tiền một cái, một ngày bán 50 cái là được 100 văn đấy. Thẩm Mộc, Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý, khiến không khí im lặng ngay lập tức. Vốn tưởng hắn có thể nói được điều gì mang tính xây dựng, ai ngờ rốt cuộc vẫn chỉ là chuyện ăn uống. Triệu Thái Quý đặt trường đao lên bàn, vẻ mặt khinh thường, thôi đi Lý Thiết Nghiêu, ngươi nói cái gì vậy? Đại nhân cần kiếm là số tiền lẻ tẻ của ngươi sao? Đã muốn làm, vậy nhất định phải làm ăn lớn. Ừm, không sai, Thẩm Mộc gật đầu tán thưởng, vậy ngươi có ý kiến gì? Triệu Thái Quý cười đắc ý, ánh mắt lóe sáng, đại nhân, theo ta thấy, chúng ta nhất định phải mở lối đi riêng. Gần đây ta thấy, chuyện làm ăn bánh bao lớn bánh bao hấp rất không tệ, điều đó chứng tỏ có thị trường trong lĩnh vực này mà. Cho nên, chúng ta liền dứt khoát mở một cái, bách yêu viên, bắt về mấy chục, mấy trăm nữ yêu, ví dụ như hổ yêu, miêu yêu, báo nhỏ, ngựa cái nhỏ. Tóm lại là như vậy đi, hắc hắc, tin ta, tuyệt đối được hoan nghênh, đến lúc đó rượu cạn chén, khúc ca vang lên, thần tiên cũng không làm bằng. Cút, ai, được rồi, Thẩm Mộc cạn lời. Hắn đúng là không nên hỏi hai tên này. Một bên Tào Chính Hương vuốt râu, nhịn không được che miệng cười thầm. Đại nhân, thực ra những giao dịch giữa các tu sĩ, chẳng qua chỉ có mấy loại như vậy, đan dược, công pháp, phù lục, binh khí, và những vật linh tinh khác. Muốn làm ăn với tu sĩ, chỉ cần tìm kiếm từ mấy phương hướng này là được. Ví dụ như thối thể đan của ngài, lão phu cảm thấy đó là một lựa chọn tốt, dù sao thứ này nơi khác mua không được, mà công hiệu của nó đã được chứng minh rồi. Đoán chừng chỉ cần bày bán, rất nhanh sẽ kiếm được tiền. Tào Chính Hương nói rất có lý. Bất qua Thẩm Mộc cảm thấy thối thể đan đơn lẻ chắc chắn vẫn không đủ. Huống hồ tình huống hiện tại, chính hắn cũng không sản xuất đủ thối thể đan, long thể thảo cũng cần thời gian trồng trọt, lại tốn kém danh vọng. Cho nên muốn bán ra số lượng lớn, vẫn cần chờ một đoạn thời gian nữa. Trên thực tế, mục đích hắn mở cửa hàng này, cũng không phải thật sự trông cậy vào kiếm được bao nhiêu tiền. Mà là muốn dùng cửa hàng này, từ từ phát triển thương nghiệp của Phong Cương gia. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Cũng nên có những thứ gì đó thật hấp dẫn các tu sĩ mới được. Hơn nữa, một món không đủ, cần rất nhiều sản phẩm đặc sắc mới tốt. Nếu không sẽ rất khó thu hút các tông môn tham gia. Mấy ngày nay, Liễu Thường Phong vẫn luôn dốc sức giúp Thẩm Mộc luyện chế đan dược. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ giảng giải một chút các pháp môn phù lục đạo. Hắn cực kỳ khẳng khái hào phóng, dù sao Thẩm Mộc đã giúp hắn đột phá đến Long Môn cảnh, tin tức này sau khi truyền về Vô Lượng Sơn cũng gây chấn động không nhỏ. Nghe nói trưởng môn Vô Lượng Sơn cũng rất cao hứng, đã lệnh cho một nhóm đệ tử mới mang theo tài nguyên đến trước, toàn lực ủng hộ Liễu Thường Phong và Phong Cương hợp tác. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là lén lút dò xét vị trí động thiên phúc địa được mở ra. Ngoài gian phòng, âm thanh của Thẩm Mộc truyền đến. Lão Liễu, người đâu, đến lúc nghiên cứu rồi. Liễu Thường Phong. Đối với cái gọi là nghiên cứu phát minh mà Thẩm Mộc nhắc đến, Liễu Thường Phong hoàn toàn mơ hồ. Chủ yếu là hắn căn bản không hiểu đối phương đang nói gì. Phù lục thì chính là phù lục, vẽ đạo văn để dẫn động thiên địa chi lực, rót nguyên khí vào để trường khống tâm pháp sử dụng nó, chỉ có vậy thôi. Đan dược, chú binh, công pháp, v.v. đều là như vậy. Nhưng rõ ràng mọi thứ đã ở đó rồi, tại sao còn muốn nghiên cứu phát minh? Hắn không rõ lắm. Những bùa chú đó của ngươi là để tu luyện. Liễu Thường Phong nhấp một ngụm sơn trà, nhìn Thẩm Mộc vậy nên. Phù lục, đan dược không phải để tu luyện, vậy là để làm gì? Sinh hoạt, Thẩm Mộc vừa cười vừa nói, chúng chưa đủ tính ứng dụng trong cuộc sống. Liễu Thường Phong im lặng, tại sao lại nói những lời khó hiểu như vậy? Được rồi, không giải thích với ngươi nữa, trước tiên dạy ta mấy pháp môn phù lục đạo mới đi. Liễu Thường Phong suy nghĩ một lát, sau đó từ trong không gian giới chỉ của mình lấy ra một bản điển tịch. Ngươi xem thử cái này, đây là phù lục tâm đắc mà ta đã tổng kết nhiều năm, bên trong ghi chép phần lớn pháp môn phù lục của Vô Lượng Sơn. Thẩm Mộc tò mò nhận lấy, bắt đầu lật xem từng trang. Dù nói là đối với món này, hắn thật sự không có thiên phú gì. Nhưng hắn vẫn cần phải học, bởi vì phù lục sư kiếm được rất nhiều tiền a. Trang đầu tiên viết về nguồn gốc phù lục đạo, kỹ năng thiết yếu của luyện khí sĩ, người khai sáng nguyên đạo, sau đó có thánh nhân khai mở, tạo thành phù lục nhất mạch. Thẩm Mộc nhìn rất chăm chú, hắn nhìn từ phù lục cơ sở cho đến phù lục cao giai. Không thể không nói, bản tâm đắc điển tịch này của Liễu Thường Phong vẫn rất đầy đủ, bao gồm một số phù lục đạo pháp phổ biến nhất đương thời. loại công kích, loại phòng ngự, phi hành, thuẫn, v.v. đều có. Không biết hắn đã xem bao lâu, ánh mắt Thẩm Mộc bỗng nhiên sáng lên, Liễu Thường Phong, vô lượng độn thiên phù lục này có dễ học không? Đừng suy nghĩ nữa, không học được đâu. Vì sao? Nó dành cho đằng vân cảnh trở lên sử dụng, so với thần hành phù lục của ngươi, nó bay xa hơn, nhanh hơn, nhưng lượng nguyên khí tiêu hao ít nhất gấp 3 lần trở lên. Có thể thay đổi không? Lượng tiêu hao giống thần hành phù, nhưng khoảng cách không đổi. Liễu Thường Phong im lặng, mơ à, nếu có thể như thế, vô lượng sơn sớm đã phát tài rồi, con mẹ nó. Thẩm Mộc gật gật đầu, không nói gì nữa, tiếp tục lật xem. Thực ra theo hắn, cho dù là làm ăn trong thế giới tu hành, cũng vẫn là những vấn đề cốt lõi đó, chẳng qua là bình mới rượu cũ mà thôi. Chỉ cần căn cứ nhu cầu nội tại của các đại tu hành giả đương thời, giải quyết những vấn đề nhức nhối của người tiêu dùng, chắc chắn tiền hương hỏa sẽ kiếm được dễ dàng. Đương nhiên, Liễu Thường Phong và những người khác cũng hiểu rõ điểm này, nhưng tình huống thực tế là không làm được. Việc muốn phù lục phẩm cấp cao, trong tình huống hiệu quả không thay đổi mà lại giảm chi phí hao tổn nguyên khí, để người có cảnh giới thấp có thể sử dụng, điều này vốn là người si nói mộng. Trừ khi, làm ra được một loại long thể thảo nghịch thiên giống như thúi thể đan. Nếu không thì đừng hòng nghĩ đến. Đương nhiên, cũng không phải là không có khả năng trục lợi. Ví dụ như, vào thời điểm đó, một món đồ tên là phi thiên phù đang rất hot trên thị trường. Đây vốn là một môn phù lục bắt buộc mà các phù lục sư thời sơ khai phải nắm giữ sau khi đạt tới đằng vân cảnh. Vốn dĩ nó không hề có uy lực gì, chỉ là một phù lục đạo pháp có thể nâng đỡ vật phẩm bay lượn. Thế nhưng không biết có tu sĩ nào đó đã nghĩ ra cách dán nó lên bảo kiếm, liền có thể ngự phong phi hành, bề ngoài trông cực giống phi kiếm. Điều này cũng khiến rất nhiều người bắt chước về sau. Dần dà, rất nhiều luyện khí sĩ cũng bắt đầu mài giũa khả năng khống chế phi hành phù, mục đích chính là muốn học kiếm tu, đạp kiếm phi hành, trông rất tiêu sái. Cho nên, vào một thời kỳ nào đó, bất kỳ tông môn nào có thể luyện chế phi thiên phù lục đều kiếm được rất nhiều tiền. Trong số đó, Liễu Thường Phong cũng không ngoại lệ. Thẩm Mộc tiếp tục lật xem, ở một trang giữa, hắn thấy được một loại phù lục mà người ở đăng đường cảnh có thể chế tạo, đất vụn phù lục. Đất vụn phù lục đúng như tên gọi, có uy lực san đất nứt đá. Dù uy lực không đặc biệt lớn, nhưng lại tiêu hao ít nguyên khí, tương đối thích hợp cho luyện khí sĩ vừa mới đăng đường nhập thất sử dụng. Thẩm Mộc nhìn qua đạo văn được vẽ trên đó, sau đó có chút động lòng. Dù sao hắn chính là đăng đường cảnh, cho nên liền cảm thấy ngứa tay. Đất vụn phù lục cũng không khó, Liễu Thường Phong giảng giải, nét bút đơn giản, ta dạy ngươi, hẳn là học là biết ngay. Vừa nói, Liễu Thường Phong lấy ra giấy bùa màu vàng, bắt đầu từng bước một dạy Thẩm Mộc vẽ đất vụn phù lục. Trong quá trình này cần khống chế nguyên khí bản thân, theo đạo văn vẽ ra, truyền lên trên phù lục, có chút giống như nguyên khí du tẩu trong khí phủ và khiếu huyệt, bất quá lần này lại là trên phù văn. Thực ra, rất nhiều phù lục phẩm cấp quá cao, cả việc vẽ lẫn sử dụng đều tiêu hao rất lớn, nếu không phải khí phủ của Thẩm Mộc đủ dồi dào, có lẽ chỉ vẽ một lát là đã toàn thân rệu rã. Theo lời Liễu Thường Phong, một số phù lục đặc biệt cường đại, người sử dụng còn phải gánh chịu phản phệ. Tuy nhiên, đất vụn phù lục thì không đến mức như vậy. Nhìn thấy phù lục có chút ánh sáng lấp lánh, Thẩm Mộc nóng lòng muốn thử nghiệm hiệu quả lần đầu tiên hắn chế tạo. Uy lực của đất vụn phù lục có thể làm chấn vỡ bùn đất, xới tung đá cứng. Về lực công kích, miễn cưỡng cũng tạm được, cầm phù lục tự mình luyện chế, hắn nhìn quanh cả phòng một lượt, dường như cũng không có thứ gì bằng đá để hắn thử nghiệm. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái bồn hoa để thử nghiệm. Hắn khép hai ngón tay kẹp phù lục, điều động nguyên khí trong cơ thể. Đất vụn, ba. Phù lục lập tức bay ra từ hai tay Thẩm Mộc, trực tiếp đánh vào bồn hoa. Một giây sau, một vệt ánh sáng vàng nhạt lóe lên rồi biến mất. Ong ong, ong ong ong. Chán, lão Liễu, chuyện gì thế này? Thẩm Mộc đứng ngây ra như phỗng. À, cái này, Liễu Thường Phong càng thêm nghi hoặc. Không thể nào, chẳng phải tên tiểu tử này là thiên tài tu hành sao? Nhưng hình tượng của hắn lại không giống lắm với những gì y tưởng tượng. Bồn hoa không vỡ nát, mà lại kỳ dị rung lên, ong ong, rồi biến mất. Thẩm Mộc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đã nhầm ở đâu rồi? Hắn cẩn thận hồi tưởng lại một lần. Lượng nguyên khí chuyển vận, quỹ tích di chuyển, hẳn là cũng không sai. Vậy vấn đề hẳn là nằm ở đạo văn khi hội chế. Hắn không xác định uy lực nổ tung, nhưng cái rung động chết tiệt này là có ý gì? Hắn im lặng đi tới, kéo phù lục từ trên bồn hoa xuống. Sự rung động của phù lục lập tức ngừng hẳn. Thẩm Mộc, Liễu Thường Phong, hai người đều ngây người. Họ cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ. Một tấm phù lục đơn giản như vậy mà cũng không thể thành công ngay lần đầu sao? Xem ra hắn thật sự không có thiên phú về phù lục, Thẩm Mộc thầm nghĩ. Sau đó hắn lấy ra một quả thối thể đan và ăn vào, chuẩn bị thử lại một lần nữa. Hắn bắt chước làm theo, lại vẽ thêm một tấm, đồng thời thuần thục hơn lần trước rất nhiều. Vỡ vụn, nát tan. Phù lục vèo bay đến bồn hoa. Kết quả là ong, ong ong, ong ong ong, lại là rung động. Chán, Liễu Thường Phong kinh ngạc nhìn hắn. Thẩm Mộc thì khóe miệng co giật. Đại gia ngươi, ta không muốn mặt mũi nữa à? Lão tử không cần rung động. Ta muốn vỡ vụn. Hắn có chút buồn bực. Thẩm Mộc nhìn tấm phù lục, cẩn thận kiểm tra, cuối cùng phát hiện vấn đề. Thì ra hắn đã vẽ thừa một nét, dẫn đến vỡ vụn biến thành rung động. Rung động. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn trở nên sáng rực. Hắn vội vàng nhìn quanh phòng một vòng. Cuối cùng hắn nhìn thấy chiếc que gỗ dùng để chống cửa sổ bên cạnh cửa sổ. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc cầm lấy que gỗ, liền dán phù lục lên trên đó. Nát, khụ, phù lục rung động, tiến đến cấp độ thứ hai. Ong ong, đậu mỡ. Ánh mắt Thẩm Mộc sáng bừng, vẻ mặt kích động. Vậy câu nói kia nói thế nào nhỉ? Phương Đông không sáng thì phương Tây sáng, 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây mà. Ha ha ha, lão Liễu, ta thật sự là một thiên tài. Liễu Thường Phong mơ hồ. Đúng vậy, mặc dù rất vô lý, nhưng chuyện của giờ phút này lại đang xảy ra. Không có cách nào à, sự thật bày ra trước mắt. Hắn thật không phải cố ý. Dù sao hắn là chính nhân quân tử. Nhưng lần đầu tiên vẽ phụ lục lại bị lệch, hắn cũng chẳng có cách nào. Chỉ vì vẽ thừa một nét, mà đánh bậy đánh bạ, vỡ vụn liền thành rung động. Cho nên, thường thì những phát minh vĩ đại, chính là trên con đường sai lầm, càng đi càng xa. Bây giờ suy nghĩ một chút, Triệu Thái Quý cùng Tào Chính Hương bọn họ đều quá nông cạn. Suốt ngày chỉ nghiên cứu những chuyện xấu xa của nam tu sĩ, có hữu dụng không? Rõ ràng nhu cầu về sản phẩm bền vững của nữ tu sĩ mới có thị trường, kiếm tiền hơn a. Thẩm Mộc với cây gậy đang rung động ầm ầm trong tay, trong lòng hắn lập tức có một kế hoạch buôn bán phù lục hoàn chỉnh, chi tiết, đồng thời có thể càn quét khắp các đại châu. Có lẽ đây chính là tài hoa xuất chúng chăng? Xác thực, ở kiếp trước hắn là một người đàn ông linh hoạt, hiểu biết cuộc sống và yêu thích quan sát bằng cả hai tay. Đối với việc nghiên cứu phát minh, hắn là nghiêm túc. Nếu như đại lượng sản xuất, cái phi thiên phù lục mà Liễu Thường Phong từng nhắc đến, thật sự chưa chắc có thể có lượng tiêu thụ tốt bằng cây gậy rung động này. Trong lòng Thẩm Mộc chật chật, khóe miệng hắn đã nhếch lên. Ai, trời không sinh ta Thẩm Mộc, nữ tu vạn cổ như đêm dài. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Liễu Thường Phong há to miệng, cả người đều chết lặng. Người nó có phải bị ngốc rồi không? Ánh mắt Liễu Thường Phong nhìn Thẩm Mộc, giống như đang nhìn một tên ngốc. Hắn thật sự không hiểu đối phương đang kích động cái gì. Kỳ thực, phù lục rung động, thứ đồ chơi này đã sớm có, hoặc có thể nói, căn bản không ai coi đây là một tấm phù lục. Bởi vì loại tình huống này xảy ra, chỉ có một khả năng, đó chính là phế phẩm sinh ra khi vẽ một lá bùa chú khác. Rất nhiều tu sĩ phù lục đạo khi luyện chế phù lục, vẽ thừa nét ngang, viết thiếu nét dọc, loại tình huống này thường xuyên xảy ra. Đạo văn đã viết sai, thì kết quả khẳng định sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác. Mà việc sinh ra hiệu quả rung động yếu ớt như vậy, cũng chỉ là một trong số hàng trăm loại khả năng có thể xuất hiện sau khi thất bại mà thôi. Cho nên cơ gì lại phải thổi phồng như thế? Còn trời không sinh ngươi Thẩm Mộc, nữ tu vạn cổ như đêm dài. Hắn có cần chút thể diện không? Liễu Thường Phong nhịn không được nói, này này, có cần thiết phải thế không? Vui vẻ cái gì chứ? Ngươi đã thất bại rồi mà. Thất bại, Thẩm Mộc lắc đầu, không, không phải. Theo ta, đây chính là thành công. Liễu Thường Phong khịt mũi khinh thường, năm đó khi ta mới bước chân vào phù lục đảo, cũng từng gặp phải sai lầm. Nhớ rõ khi đó ta hội chế một tấm hỏa viêm phù lục, kết quả không biết sai ở đâu, kết quả cuối cùng là tấm phù lục căn bản không thể dẫn xuất hỏa diễm, chỉ là bản thân tấm phù lục nóng bỏng đến mức muốn nứt ra, hiệu quả cũng tương tự như của ngươi. Vậy ta có phải cũng nên vui mừng một chút không? Chờ chút, Thẩm Mộc sững sờ, ngươi vừa mới nói cái gì? Có thể làm nóng phù lục? Đúng vậy, chính vì cái này, lúc đó tôi cảm thấy thất vọng suốt mấy tháng liền, mãi cho đến khi có thể tùy ý thi triển hỏa viêm phù lục, tôi mới cảm thấy khá hơn một chút. Liễu Thường Phong đắc ý nói, tựa như đang khoe rằng mình có nhiều tiến bộ, rồi lại nhìn Thẩm Mộc. Đương nhiên, chuyện xấu hổ như vậy cũng không phải một hai lần. Số lần hắn mắc lỗi còn nhiều hơn thế, bất quá khẳng định không thể kể hết cho Thẩm Mộc nghe. Nhưng hắn cũng không biết, loại phù lục tự tỏa nhiệt mà hắn có thể vẽ ra này, trong mắt Thẩm Mộc lại biến thành bảo bối. Cái đệt, người có kỹ thuật tốt như vậy, sao không nói sớm hơn? Làm sao vẽ ra tấm phù lục sai lầm như thế này, người còn nhớ rõ không? Nhớ chứ, chỉ là thêm một nét tam điểm thủy. Vừa nói, hai ngón tay Liễu Thường Phong khẽ nhúc nhích, một tấm giấy vàng lơ lửng giữa không trung, bắt đầu tự động vẽ ra đạo văn phù lục. Đây là năng lực của võ cảnh, đạt tới cảnh giới này của hắn, liền có thể tùy thời tạo phù. Rất nhanh, một tấm phù lục ố vàng hoàn thành, Liễu Thường Phong ném cho Thẩm Mộc. Chỉ cần rót nguyên khí vào là có thể tỏa nhiệt, vốn dĩ phải là ngọn lửa hừng hực, nhưng cũng bởi vì thêm nét tam điểm thủy kia, đã áp chế đạo văn hỏa diễm, lúc này mới chỉ có thể tỏa nhiệt, không thể nhóm lửa. Rót nguyên khí vào càng nhiều thì càng nóng bỏng. Thẩm Mộc tiếp nhận, vội vàng thử một chút. Ánh mắt hắn sau đó càng phát sáng rỡ, tấm phù lục trong tay giống như một miếng dán giữ ấm bình thường, không ngừng tản ra nhiệt lượng nóng bỏng. Trong một nháy mắt, trong đầu hắn liền xuất hiện mấy sản phẩm. Túi sưởi, thảm điện, ấm nước nóng, còn có gậy rung động có thể làm nóng. Cái đệt, cái này mẹ nó chẳng phải là phát tài sao? Lão Liễu, cái kỹ thuật này ta mua của ngươi. Liễu Thường Phong im lặng, thứ đồ bỏ đi này còn cần phải mua sao? Tùy ngươi, ta thế nào cũng được. Sao có thể như vậy được? Vừa nói, Thẩm Mộc từ trong túi hương không gian lấy ra một cây thảo dược cực giống long thể thảo, cái này tặng ngươi, coi như thù lao. Liễu Thường Phong phật đầu ngưng mắt nhìn, sau đó lộ vẻ kinh ngạc. Loại thảo dược trước mắt này là thứ hắn lần đầu tiên thấy. Dù trông rất tương tự với long thể thảo, nhưng từ khí tức tỏa ra, có thể cảm nhận được chúng hẳn là có bản chất khác nhau. Bất quá, thứ này lại là do Thẩm Mộc đưa cho, sao có thể là đồ kém được. Tám lần long thể thảo, thánh nhân đạo trương, v.v. Những thứ đó đủ để chứng minh người trước mắt này quả thực thân mang đầy bảo vật ẩn giấu. Thứ tùy tiện lấy ra một cây, chắc chắn đều là đồ vật cực kỳ quý hiếm. Liễu Thường Phong vội vàng nhận lấy, vẻ mặt ý cười, ôi hắc hắc, người nói người khách khí làm gì chứ, dùng dược liệu tốt như vậy để đổi một tấm phù lục giả. Thẩm Mộc nhìn hắn một cái đầy vẻ kỳ quái, rồi nói, được rồi, hôm nay ta về trước đây. Thảo dược này không phải long thể thảo, công hiệu khác biệt, khi dùng phải thận trọng, tốt nhất là cắt lát pha trà uống. À, Liễu Thường Phong hơi kinh hỉ, có lợi cho thân thể sao? Có chứ. Nhưng có tên không? Lợi niệu, khổ, lực chim thảo. Lực chim? Ừm, dù sao có ích mà không có hại, người cứ từ từ nghiên cứu đi, ta đi đây. Nói xong, Thẩm Mộc vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi. Cây thảo dược kia chính là lợi niệu thảo từng biến dị thất bại trong ruộng biến dị trước đây. Tuy nhiên, dùng một cây thảo dược biến dị thất bại để đổi một tấm phù lục vẽ hỏng, xem ra cũng không tính quá thua thiệt. Nhìn Thẩm Mộc rời đi, Liễu Thường Phong đắc ý. Hắn cảm thấy hôm nay mình không bận rộn vô ích. Liễu Thường Phong nóng lòng muốn nghiên cứu cây thảo dược kia ngay lập tức. Tại sương lạnh chi địa, tuyết trắng mênh mang. Ngôi miếu hoang trên đỉnh núi vẫn sừng sững không đổ giữa phong tuyết. Hôm nay, bếp không có khói. Tiểu hòa thượng cô đơn đứng trên sườn đồi phủ đầy tuyết trắng, thẫn thờ nhìn về phương xa, rất lâu không nói gì. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của nàng không hề bị ảnh hưởng bởi những gian nan vất vả. Mà trên người nàng, giữa giá lạnh cực độ, vẫn chỉ là một bộ tăng y màu xanh đơn bạc. Không biết đã nhìn bao lâu, có lẽ đã chán, tiểu hòa thượng quay người về miếu. Bên trong điện, ba tôn tượng Minh Vương Phật cổ kính trợn mắt tròn xoe, pháp tướng kim quang uy nghiêm vô cùng, nhưng trong mắt tiểu hòa thượng lại là vẻ khinh thường đủ kiểu. Nàng chỉ tùy ý lướt mắt qua rồi lập tức phớt lờ. Dưới chân tượng Phật, vẫn là lão hòa thượng kia, trông như đang đả tỏa tham thiền, nhưng thực chất đã ngủ say như chết từ lâu. Chết thật hay chết giả thì không ai biết, dù sao cho đến hôm nay lão ta vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng tiểu hòa thượng đã không định đánh thức hắn nữa. Từ chiếc bàn bên cạnh, nàng nhấc lên một túi quần áo nhỏ đã gói kỹ, cẩn thận đeo trước ngực. Và tăng y trước ngực nàng bị ép thành nếp nhăn, hơi nhô lên một chút, kết hợp với dung nhan tuyệt thế, tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp mê hồn. Nếu không phải đang ở chùa miếu, e rằng khó mà không khiến người ta nảy sinh tàn niệm. Lúc sắp rời đi, nàng quay đầu liếc nhìn lão hòa thượng, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười khinh miệt. Trong khoảnh khắc, phảng phất thiên địa thất sắc, tuyệt đẹp một nụ cười, ngoảnh đầu nhìn lại khiến vạn mị sinh. Các tượng Phật chấn động. Ba tôn kim cương Minh Vương pháp tướng đầy phẫn nộ, hào quang đại thịnh, dường như đang sống, pháp khí hàng ma điên cuồng rung lên. Sắp xuống núi sao? Bước chân tiểu hòa thượng không hề ngừng lại đột ngột, nàng vẫn chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ. Không được xuống. Tiểu hòa thượng hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía hư ảnh Phật tượng đang đứng sừng sững uy nghi trên mây xanh. Suy nghĩ hồi lâu, nàng thở dài. Sau đó, đôi môi mỏng non mềm khẽ mấp máy, lại chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển. Cả ngọn núi cùng ngôi chùa miếu như muốn sụp đổ theo. Ba tôn Minh Vương pháp tướng kinh hãi, vội vàng thu liễm khí tức. Đừng nói chuyện, suy nghĩ một chút, rồi xuống đi. Tiểu hòa thượng mỉm cười rạng rỡ, hài lòng gật đầu. Nàng đeo túi quần áo nhỏ sau lưng, vui vẻ đi về phía dưới núi tuyết. Phong Cương Thành hôm nay phát triển vẫn tương đối đúng với dự tính của Thẩm Mộc. Ít nhất về bảng xếp hạng huyện của Đại Ly quận, nó quả thực đang từng bước tăng lên. Hiện tại, bảng khí vận của Phong Cương đã lọt vào top 10, hoàn toàn không cần lo lắng. Còn về bảng xếp hạng huyện, nhờ Thẩm Mộc phân phát thối thể đan, đã tập hợp được gần 100 hán tử ở luyện thể cảnh, cộng thêm khi học thuộc khai giảng, có 2 hạt giống chuyên tâm đọc sách. Cho nên, Phong Cương đã không còn là một cái tên xếp cuối cùng nữa. Hiện tại, nó được xem là đang ở vị trí trung hạ du. Còn việc ai cụ thể xếp hạng hay dựa vào căn cứ nào để sắp xếp, hắn cũng không được biết. Dù sao, nghe cố thủ chí nói, vị trí trên bảng xếp hạng huyện của Đại Ly quận là do các trưởng lão của trường lão các tiến hành sắp xếp. Đồng thời, việc phán đoán mạnh yếu của các quận huyện vẫn luôn rất chuẩn xác, các đại quận huyện hầu như không có dị nghị. Bởi vậy, việc xếp hạng của Phong Cương gần đây tiến bộ nhanh như vậy khiến Thẩm Mộc lấy làm kỳ lạ. Bởi vì có Từ Tôn Hạ ở đó, tin tức chắc chắn đã được truyền về kinh thành trường lão các ngay lập tức. Hắn tận mắt chứng kiến Thẩm Mộc làm từ thiện thế nào, đồng thời ngay cả thánh nhân đạo trương cũng không tiếc đem ra ngoài ban tặng, nói không ao ước là điều không thể. Dù sao Liễu Thường Phong gần đây cũng chẳng mấy khi ra ngoài, hắn thật sự sợ những kẻ tâm tính không cân bằng sẽ giở trò sau lưng. Dù hắn đã đạt đến long môn cảnh, nhưng vẫn là kẻ gan nhỏ. Tóm lại, Thẩm Mộc muốn xông lên top 5 bảng xếp hạng huyện của Đại Ly, không chỉ cần số lượng tu sĩ mà các phương diện khác cũng phải nhanh chóng triển khai. Mục đích chính là giành được suất xây dựng phân viện văn đạo học cung. Theo dự đoán của cố thủ chí, sau Tết, hẳn là sẽ bước vào giai đoạn tranh đoạt. Đến lúc đó, các quận huyện khác chắc chắn sẽ có động thái. Có thể là về vũ lực, cũng có thể là về kinh tế, hoặc là các phương diện chèn ép khác. Thẩm Mộc không muốn đánh trận mà không có sự chuẩn bị. Suất xây dựng thư viện văn đạo học cung này hắn nhất định phải giành được. Chỉ cần học cung có đại nho hoặc thánh nhân tạm thời tỏa trấn tại Phong Cương, thì sau khi động thiên phúc địa mở ra, một số kẻ muốn ra tay cũng sẽ không thể hành động một cách không chút cố kỵ. Tất cả mọi thứ đều là vì bảo vệ Phong Cương. Bởi vì, trong quy tắc của hệ thống, Phong Cương thành kia nào phải chỉ là một tòa thành. Mẹ nó, đó chính là mạng của hắn a. Trong tiểu viện, Thẩm Mộc cầm tấm phù lục mà hắn vừa nghiên cứu chế tạo xong hôm qua ở chỗ Liễu Thường Phong. Hắn biểu diễn cho Tào Chính Hương, Lý Thiết Ngưu và Triệu Thái Quý xem. Đó là một cây trái căn bột có thể rung động và tỏa nhiệt. Thẩm Mộc, các vị thấy thế nào? Nếu được, chúng ta có thể khởi công. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lại là một trận tuyết lớn như năm xưa. Một phụ nhân trung niên vận áo bông màu cho đi ra từ đầu hẻm Long Tình. Tuyết đọng dày trên mặt đất, đáng lẽ với thân hình nàng, mỗi bước chân phải để lại dấu thật sâu. Nhưng nếu quan sát kỹ, lại kinh ngạc phát hiện trên tuyết chỉ có một lớp rất mờ nhạt, thậm chí còn không sâu bằng dấu chân của trẻ nhỏ. Có lẽ vì lâu ngày không ra khỏi cửa, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, khi hàng xóm láng giềng chào hỏi, nàng chỉ miễn cưỡng cười đáp lại, tỏ vẻ tâm thần bất định. Khi đi ngang qua tòa Long Tình, mấy thanh niên choi choi đang cầm dây thừng câu cá ở miệng giếng, thỉnh thoảng lại kêu to vài tiếng. Nói mới nhớ, thật kỳ lạ, gần đây miệng tòa Long Tình này lại nghe thấy tiếng nước chảy bên dưới. Rất nhiều người đều nói đã nhìn thấy có cá trong giếng. Thế là những người trẻ rảnh rỗi liền luôn muốn thả dây xuống, xem thử có vớt được mấy con cá lớn hay không. Thủy sản sông ngòi ở Phong Cương được coi là xa xỉ phẩm. Bởi vì Phong Cương không có sông ngòi, muốn ăn cá là việc rất khó, trừ phi mua từ nơi khác, hoặc có người chuyên môn đi đến các huyện có sông ngòi đánh bắt về bán. Nhưng về giá cả chắc chắn không hề rẻ, chỉ những gia đình giàu có đi ngang qua mới đủ tiền mua mà thôi. Cho nên nghe người ta nói trong tòa Long Tình có cá, tất nhiên đã thu hút không ít người. Nhưng hầu như tất cả đều về không, chỉ là kẻ hóng hớt mà thôi. Rất nhiều lão nhân Phong Cương thì cười nhạo những người trẻ tuổi này. Nghĩ kỹ thì biết, trong giếng làm sao có thể có cá. Tòa Long Tình đã tồn tại ở Phong Cương bao nhiêu năm, lần gần nhất có nước phun lên là chuyện của mấy chục năm trước, chẳng lẽ cá bơi theo nước ngầm mà đến sao? Nàng liếc mắt nhìn tòa Long Tình, rồi không để tâm lắm. Nàng đi thẳng ra khỏi hẻm Long Tình. Đúng lúc nhìn thấy cách đó không xa Tào Chính Hương đang cười tủm tỉm nhìn nàng. Tay của Ngọc Tú Nhân có chút run rẩy, đúng hơn là nàng cảm thấy sợ hãi. So với vị huyện lệnh có tính khí và thủ đoạn thất thường kia, nàng thật ra sợ vị sư gia lúc nào cũng tươi cười này hơn. Đã qua lâu như vậy, nhưng khuôn mặt tươi cười như đến từ vực sâu kia vẫn cứ hiện rõ trong tâm trí nàng, dường như có một sức mạnh trấn áp nào đó. Phàm là nàng có bất kỳ một cử động vượt giới hạn nào, như thể cũng sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Nàng đã trải qua mọi loại thống khổ và tra tấn, mới đạt tới cảnh giới hùng phách đạo quỷ, nhưng trước mặt người này, nàng như giấy dán, có thể dễ dàng bị hủy diệt. Thật sự có chút thê lương. Tào Chính Hương chắp tay trong ống tay áo, trong nụ cười hiện lên vẻ nịnh hót. Hiện tại, dung nhan Ngọc Tú Nhân tuy có phần vàng vọt, tiều tụy, nhưng hắn tựa hồ vẫn còn cảm nhận được thân thể kiều diễm dưới lớp áo đỏ ngày ấy, cùng với đôi chân trắng nõn như ngọc kia. Ngọc Tú Nhân nương tử, những ngày gần đây sống có tốt không? Ngọc Tú Nhân cúi đầu, sắc mặt căng thẳng, không đáp lời. Tào Chính Hương cười hắc hắc, liếc nhìn vòng mông đầy đặn của nàng dưới lớp quần bông. Chậc chậc, thật ra thì tiểu nương tử lần này trang điểm, dù không bằng dung nhan hồng y quyến rũ như bản thể, nhưng ngược lại cũng có một phong vị khác. Dĩ nhiên, đại nhân nhà ta khẳng định không thích, nếu ngươi thật muốn được hắn sủng ái, ta khuyên ngươi cứ biến về bộ dạng hồng y. Bất quá lúc trên giường, Ngọc Tú Nhân nương tử còn xin hãy dốc chút sức lực đấy nhé. Ngươi, sắc mặt Ngọc Tú Nhân đỏ bừng, ánh mắt như muốn giết người, nhưng lời cay nghiệt vừa đến môi, nàng lại không dám nói thêm nửa câu, đờ người ra hồi lâu mới nói được, đừng gọi ta tiểu nương tử. Tào Chính Hương cầm khăn lụa kim liên trong tay, che miệng cười khẽ ừm, cũng đúng. Dù sao cũng là đến cửa hàng giúp việc, cứ gọi tiểu nương tử mãi, khó tránh khỏi có chút không hay. Vừa nói, Tào Chính Hương quay người dẫn đường, Ngọc Tú Nhân thì đi theo phía sau, nhưng mỗi một bước đều vẫn giữ một khoảng cách nhất định, trông có vẻ đầy lo sợ. Tin tức mới nhận được tối qua là Tào Chính Hương truyền âm cho nàng, nói sau này có việc muốn nàng làm. Ngọc Tú Nhân vốn cho rằng đó là chuyện giết người, nhưng vạn lần không ngờ tới, lại là bảo nàng đi làm việc vặt ở một cửa hàng. Điều này ít nhiều khiến nàng vẫn còn chưa thể kịp thích ứng. Để một nữ quỷ hùng phách cảnh thân xác khô héo giúp hắn mua đồ trong cửa hàng, có chuyện như vậy sao? Tưởng dưới trướng Tôn Đông Thư ở Tùng Hạc huyện, tay Ngọc Tú Nhân đều nhuốm đầy máu tươi. Bây giờ để nàng chỉ làm việc vặt ở cửa hàng, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mãi đến khi nàng nhìn thấy cửa hàng, mới thật sự xác nhận chủ nhân của mình thật sự không nói đùa. Chỉ là bảo ta trông coi cửa hàng sao? Tào Chính Hương ở phía trước cười khẽ, hừ, nghĩ hay lắm, đâu có đơn giản như vậy. Quả nhiên không đơn giản như vậy, Ngọc Tú Nhân bình thản nói, nàng nghĩ chắc hẳn là muốn nàng mai phục ở đây giết người, nhằm che giấu tai mắt thiên hạ. Ngoài việc trông coi cửa hàng, ngươi còn phải giúp kinh doanh, mỗi ngày quét dọn cửa hàng, kiểm kê hàng hóa, bận rộn lắm đấy. Ngọc Tú Nhân, Tào Chính Hương, đừng ngần người ra đấy, theo ta đi vào, ngươi có thể coi là quản gia, nhưng nhân viên thu chi thì ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ bảo Lý Nhị Nương đến. Đây là Lý Thiết Nghiêu cưỡng ép tiến cử, hôm trước vừa nghe tin muốn tìm người tính sổ, hắn liền lại giở trò tính toán nhỏ nhặt, móc ra hai bắp ngô, quyết định đi cửa sau, để nương tử nhà mình lên làm. Đây tuyệt đối là một vị trí rất béo bở, cho nên Thẩm Mộc sau khi ăn một bữa bắp nướng, liền không thể không đồng ý. Khó được nhìn thấy Lý Thiết Nghiêu khôn khéo một lần. Trong cửa hàng tạm thời vẫn còn trống không. Lý Nhị Nương dáng người đầy đặn, hai tay chống nạnh, với khí thế mạnh mẽ đến mức người thường khó cản, đang chỉ huy Lý Thiết Nghiêu và Triệu Thái Quý, người thì di chuyển quầy hàng, người thì chuyển ghế và những thứ linh tinh khác. Họ Tào, tới thật đúng lúc, Lý Nhị Nương nói, làm việc nửa buổi trưa rồi, cũng không biết rót cho bát nước à. Tào Chính Hương xấu hổ cười một tiếng, hắc hắc, nàng dâu Thiết Nghiêu, ta đây chẳng phải mang người giúp việc đến cho ngươi sao. Lúc trở về liền quên mất, đừng nóng vội, lát nữa ta cũng nên đi phố đối diện mua một ấm trà nước. Ừm, cái này còn có chút da dáng sư ra đấy. Lý Nhị Nương hài lòng gật đầu, nhanh đi, tiện thể mua hai cân thịt bò kho tương, chồng ta buổi trưa phải ăn ngon một chút, bằng không buổi chiều không có sức đi tuần tra. Tào Chính Hương bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng dâu Thiết Nghiêu, hán tử nhà ngươi trước kia buổi trưa đâu có ăn thịt. Chẳng phải toàn ăn bắp sao? Ai nói thế, mỗi ngày đều ăn. Tào Chính Hương, Lý Thiết Nghiêu. Triệu Thái Quý cười nhạo nói, ha ha ha, Thiết Nghiêu à, ta không ngờ đấy, ngươi lại có món ngon như vậy, mà chẳng nghĩ đến ta, ăn thịt mà không gọi huynh đệ sao? Lúc này, Ngọc Tú Nhân theo vào từ phía sau, trông thấy cảnh tượng đó mà ngây người, lòng không khỏi run sợ. Người mà mình sợ hãi nhất, lại bị đè nén đến mức nửa lời không dám nói. Nàng len lén quan sát Lý Nhị Nương một lượt. Khuôn mặt mỹ lệ, dáng người đầy đặn, khí chất sung mãn, điển hình của phụ nữ mạnh mẽ đất Phong Cương. Nhưng vấn đề là, nàng là người bình thường, không phải tu sĩ sao? Vậy tại sao nàng ta lại dám làm vậy? Ngọc Tú Nhân đang mơ hồ trong đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Thiết Nghiêu đang nín thở bên cạnh, càng thêm kinh ngạc. Nàng không cảm nhận được cảnh giới của Lý Thiết Nghiêu, nhưng sự cường hãn của thân thể hắn lại mạnh hơn mấy phần so với Triệu Thái Quý đang nhìn chằm chằm vào mông mình kia. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nàng trước nay chưa từng thấy qua Lý Thiết Nghiêu. Cái gã đàn ông thô lỗ kẹp đao kia, cũng chính là Triệu Thái Quý, theo nàng thì đã đủ lợi hại rồi, chớ nói chi là Tào Chính Hương, nhưng hôm nay tại sao lại xuất hiện thêm một Lý Thiết Nghiêu? Điều quan trọng là những người này, hình như đều sợ hãi Lý Nhị Nương kia. Nàng đang nghĩ ngợi thì, chỉ thấy Lý Nhị Nương một cước đá vào mông Triệu Thái Quý. Cười nhạo ai đấy, nhanh đi làm việc đi, nếu không, ban đêm ngươi đừng hòng có cơm mà ăn. Ôi nằm mẹ kiếp, Triệu Thái Quý lảo đảo một cái, sau đó hắn mặt đỏ bừng nhìn hầm hầm Lý Thiết Nghiêu vì hắn không dám nhìn hầm hầm Lý Nhị Nương, Lý Thiết Nghiêu. Ngươi quản quản vợ ngươi. Lý Thiết Nghiêu nín thinh nửa ngày, nhanh đi làm việc đi. Dựa vào, Triệu Thái Quý im lặng. Ngọc Tú Nhân. Lúc này, Lý Nhị Nương đi tới, nhìn về phía Ngọc Tú Nhân. Muội muội, ngươi là do Tào sư gia đưa tới phải không? Sau này cứ gọi ta là Nhị Nương là được. Là, Ngọc Tú Nhân gật đầu. Nàng thật sự có chút chân tay luống cuống. Sau một ngày, cửa hàng đã được Lý Nhị Nương thu xếp xong xuôi. Bây giờ chỉ còn thiếu hàng hóa tới đủ, là có thể khai trương buôn bán. Tạm thời bảng hiệu cửa hàng chưa được đặt tên, nhưng chuyện này cũng không quá gấp gáp. Dựa theo ý tưởng của Thẩm Mộc, hắn cũng không định rầm rộ xây dựng cửa hàng. Dù sao hắn nhận thấy tình cảnh hiện tại của mình có chút khó xử, và lại số người mà hắn đã đắc tội cũng không ít, nhất là ở những quận huyện đang suy yếu như Phong Cương thì càng có khối người. Nếu là bọn họ cũng đều biết cửa hàng này là do hắn mở, nhất định sẽ nhắm vào, đến lúc đó không những việc buôn bán không thành, còn rước họa vào thân. Cho nên, để tránh phiền toái không cần thiết, Thẩm Mộc liền không ra mặt, lần này hắn sẽ làm một kẻ đứng sau giật dây. Hắn giao cửa hàng cho Lý Nhị Nương cùng Ngọc Tú Nhân kinh doanh, đồng thời còn muốn sử dụng Vô Lượng Sơn làm vỏ bọc bên ngoài. Thẩm Mộc muốn để Vô Lượng Sơn mở dịch trạm đầu tiên trong thành Phong Cương, đồng thời liên kết danh nghĩa với cửa hàng kia của mình. Như vậy, theo người ngoài, họ sẽ coi đó là sản nghiệp của Vô Lượng Sơn, không có quan hệ gì với nha môn Phong Cương. Cho dù có người hoài nghi, cũng không thể đưa ra bất kỳ chứng cứ nào, dù sao địa vị của Vô Lượng Sơn cũng không yếu, bọn họ cũng phải cân nhắc một chút. Chuyện này ngay từ đầu, Liễu Thường Phong còn có chút do dự. Tuy nói hắn thật sự rất muốn gắn bó với Thẩm Mộc, như vậy về sau có thể kiếm được nhiều lợi ích hơn. Nhưng sau khi nhìn qua những thứ mà Thẩm Mộc nghiên cứu ra, hắn thật sự có chút lo lắng. Hắn rất sợ hãi rằng chỉ vì mấy món đồ tạp nham này mà ảnh hưởng đến trăm năm cơ nghiệp và danh dự của Vô Lượng Sơn. Nhất là cái thứ mang tên Mỹ Miều, khiếu huyệt gậy đấm bóp kia. Cái này vừa nghe xong liền mỡ nó là xà đàn đâu. Nếu như khí phủ khiếu huyệt bên ngoài có thể được xoa bóp mà khơi thông, đạt đến tác dụng thư giãn và khuếch trương, thì tất cả tu sĩ cũng chẳng cần dùng nguyên khí tuần hoàn mà tu luyện nữa. Mỗi ngày chỉ cần cầm thứ gậy nát này mà ấn bừa lên khắp người là được rồi. Đây không phải là coi người khác là kẻ ngu sao? Chỉ một cây gậy vừa chấn động vừa nóng lên, có thể sao? Hắn thật sự là không hiểu, Thẩm Mộc bình thường nhìn rất thông minh, vì sao lại cảm thấy thứ này có thể giải quyết được vấn đề nhức nhối của tu sĩ? Tu sĩ cần cái thứ đồ chơi này làm gì? Nhìn cây gỗ được điêu khắc, rèn luyện, đánh bóng tinh xảo kia. Hơn nữa còn mẹ nó chia thành cỡ lớn, vừa, nhỏ, với tần suất chấn động khác nhau, cùng phiên bản cao cấp bằng đồng có thể làm nóng. Liễu Thường Phong luôn cảm thấy cái thứ đồ chơi này có điều gì đó kỳ quặc. Nhưng hắn lại không thể nói rõ được điểm không phù hợp kia. Nhất định là có dụng ý khác, nhưng mà thằng nhóc Thẩm Mộc này lại không nói với mình. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định và tự tin như vậy của hắn, Liễu Thường Phong cuối cùng vẫn quyết định đi theo Thẩm Mộc đánh cược một lần. Dù sao cùng lắm thì cũng chỉ tổn thất một chút danh dự. Sau mấy trăm năm, cũng coi như quên đi, có thể từ từ tìm lại được. Nhưng nếu thật bỏ lỡ chuyến đò này của Thẩm Mộc, lần sau muốn lên được, vậy coi như thật rất khó. Biết đâu lại thật sự có thể kiếm được nhiều tiền thì sao? Thà rằng tin là có đi. Suốt khoảng thời gian này, hắn đã biến nhiều điều không thể thành có thể cũng không ít. Cho nên, suy đi nghĩ lại, Liễu Thường Phong đã đồng ý. Từ nay về sau, Vô Lượng Sơn thật sự đã nhập chú Phong Cương Thành. Chờ chọn xong vị trí dịch quán, cả hai sẽ cùng cửa hàng đồng thời được xây dựng. Cũng từ đó về sau, Vô Lượng Sơn sẽ cung cấp chấn động phù lục và phát nhiệt phù lục cho Phong Cương, đồng thời phụ trách chế tác các thành quả nghiên cứu phát minh tạp nham khác. Kỳ thực phù lục này thật sự không khó lắm. Một người một ngày có thể vẽ mấy trăm tấm, thậm chí hơn. Bất quá, lượng mà Thẩm Mộc mong muốn lại lớn hơn nhiều so với con số này. Hắn dự đoán rằng, những sản phẩm này về sau nhất định sẽ bán chạy, cho nên nhất định phải tiếp tục cung ứng, và sở hữu một phù lục chế tạo xưởng tiêu chuẩn hóa. Tuy nói xưởng là cái thứ gì thì Liễu Thường Phong không hiểu, nhưng điều đó có nghĩa là, về sau sẽ cùng Vô Lượng Sơn hợp tác lâu dài, Vô Lượng Sơn sẽ chuyên chế luyện phù lục, trở thành nhà cung ứng thương mại duy nhất của Phong Cương. Mạch phù lục đạo của Vô Lượng Sơn, đó là do Liễu Thường Phong định đoạt, hắn là trưởng giáo. Dưới trướng hắn có đông đảo đệ tử phù lục đạo, thường ngày cũng sẽ tiến hành giao dịch với một số vương triều và quận huyện. Nhưng thường thường đều là phù lục cấp cao hơn, mà lại số lượng sẽ không lớn, đối phương giao tiền mua, thì bọn họ lại tốn thời gian luyện chế. Mà Thẩm Mộc nói lên kiểu phương thức hợp tác này, vẫn là lần đầu tiên trong mấy trăm năm. Huống hồ, việc chế tác phù lục tốt là khó khăn. Nhưng nếu là vẽ sai phù lục, cái đó thật chính là cứ làm cho có lệ. Cố ý viết sai đại đạo chi văn, ai cũng sẽ làm được, sẽ không gây ra chấn động lớn, mà lại đồng thời nguyên khí tiêu hao cũng sẽ giảm bớt. Bởi vì viết là sai mà, uy lực cơ hồ không có, hoặc là đi chệch. Những loại phù như chấn động phù và làm nóng phù, chỉ cần một nhóm đệ tử đăng đường, một năm có thể sản xuất mười mấy vạn tấm, số lượng này không đáng kể. Đương nhiên, trong kế hoạch của Thẩm Mộc, những thứ này trước hết là để thu hút các tu sĩ tiểu đạo. Bởi vì về mặt giá cả, chắc chắn sẽ không quá cao, dù sao chi phí đã rõ ràng. Nhưng dùng những thứ này để mở rộng danh tiếng cho Phong Cương chế tạo thì hoàn toàn có thể. Sau đó sẽ từng bước bổ sung thêm những vật phẩm thực sự tốt. Ví dụ như thiên tài địa bảo được cường hóa bởi ruộng tăng phúc, cùng đan dược đã được tăng cường phẩm cấp, v.v. Sau khi có kinh nghiệm về thối thể đan, Thẩm Mộc rất chắc chắn rằng các loại đan dược phẩm cấp cao hơn khác, chắc chắn cũng có thể tăng lên một lần nữa. Chỉ cần hắn đem thiên tài địa bảo chủ yếu của đan dược đó, tiến hành tăng phúc từ 8 lần trở lên, chắc chắn sẽ tạo ra sự biến đổi về chất. Tóm lại, trước mắt bước đầu tiên xem như đã bắt đầu một cách thuận lợi. Sau đó, chỉ cần chờ đợi kết quả. Phong Cương địa đồ, mở ra. Chuyện của cửa hàng tạm thời đã giải quyết. Sau khi mọi chuyện xem như có một kết thúc, Thẩm Mộc lúc này mới nhớ tới việc xem xét mảnh ghép tọa độ thần bí do hệ thống thưởng trước khi đi. Dọc theo con đường phủ đầy tuyết dày đặc, dựa theo chỉ dẫn trong đầu, Thẩm Mộc đi đến phía đông nhất của huyện thành. Đó là một con phố vắng vẻ mà hắn chưa từng đặt chân tới, nhìn ra, trên đường tuyết đọng trắng xóa một mảnh, hoàn toàn không có dấu vết người qua lại. Giống như toàn bộ người dân Phong Cương Thành cũng không sống ở phía đông này. Một là, nơi đây cách trung tâm và cổng thành quá xa. Hai là, nơi này thật sự quá đổ nát, sống không thoải mái, lại còn thường xuyên có một mùi lạ, nghe nói hít lâu sẽ tốt cho cơ thể. Nhưng địa chỉ của một phần tư mảnh ghép này lại chính là nơi đây. Một con hẻm hẹp tên là Cổ Miếu Phố. Các trạch viện hai bên đều đổ nát không chịu nổi, còn thấy trên xà ngang của một số cổng viện treo những chiếc đèn lồng màu trắng thủng lỗ chỗ. Đúng vậy, không phải đèn lồng đỏ mà là đèn lồng trắng, hẳn là sau khi lo liệu xong tang sự, gia đình này liền dọn đi khỏi nơi đây. Nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, trong lòng Thẩm Mộc chỉ có một câu muốn nói, nơi này đến chó cũng không thèm ở. Vừa mới bước vào con hẻm, mùi lạ liền xộc vào mũi. Mặc dù không quá nồng nặc, nhưng cái mùi tanh hôi thối giữa đó vẫn khiến hắn khó mà chấp nhận nổi. Đừng nói người dân Phong Cương bản địa, ngay cả người từ nơi khác đến đây, coi như ngủ ngoài đường, e rằng cũng không muốn ở lại đây dù chỉ một đêm. Tọa độ ghép hình, 1/4. Thành Đông, Cổ Miếu Phố đã thắp sáng. Sự chỉ dẫn bản đồ gia viên của hệ thống, đến nơi đây xem như đã hoàn thành. Sau đó bản đồ liền mở đi, không có thêm bất kỳ gợi ý sâu hơn nào. Lần này hộp mù tọa độ thần bí, là một bộ ghép hình, tức là chia thành 4 lần gợi ý. Vài lần sau đó, Thẩm Mộc không biết khi nào mới có thể nhận được phần thưởng. Nhưng đã đến rồi, vậy nhất định phải đi dạo xem thử. Biết đâu lại có thể tìm được sớm. Hơn nữa, Thẩm Mộc phân tích rằng, đã tăng độ khó thu hoạch, vậy khẳng định là thứ tốt, không chừng đây chính là lối vào của một động thiên phúc địa, cũng khó nói. Nghĩ vậy, hắn liền có chút hưng phấn. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì quá tuyệt vời. Hắn sẽ đi vào trước, lấy hết những thứ tốt, sau đó đào một đống hố lớn, ném tất cả rác rưởi vào đó, rồi để đám người bên ngoài vào tìm. Khi đó e rằng sẽ có một màn kịch hay để xem, chắc chắn rất sảng khoái. Vừa miên man suy nghĩ lung tung, Thẩm Mộc vừa đi tới sâu bên trong cổ miếu phố. Các ngôi nhà xung quanh đều trống rỗng, cũng không thấy bóng người nào. Đồng thời ngõ ngách và hẻm hóc nhiều vô kể, hắn đi mãi rồi lạc khỏi đường lớn. Ngay lúc sắp lạc đường, Thẩm Mộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra không hiểu sao đã đi ra khỏi cổ miếu phố. Ngay trước mắt là một ngã tư quen thuộc, đi xa hơn về phía nam một chút, chắc chắn là dưới chân tường thành phía nam. Cũng chính là Hòe Dương tổ thụ vị trí. Thẩm Mộc thở dài, y như hắn nghĩ, không có bất kỳ phát hiện nào. Lần này kinh nghiệm nói cho hắn biết, muốn lợi dụng sơ hở của hệ thống, chỉ là si tâm vọng tưởng. Trừ phi là người ta chủ động để hắn lợi dụng. Còn chưa đi được bao xa, Thẩm Mộc dừng bước, nhìn về phía một cửa hàng thuốc lá ở phía đối diện con hẻm. Có thể không phải cửa hàng thuốc lá, nhưng mùi khói rất nồng, tạm thời đoán vậy. Trước cổng cửa hàng, có một lão già lưng còng cầm tàu thuốc, tóc hoa râm, một thân áo gai vải thô, chân vắt chéo, đang trừng mắt với một đạo sĩ lôi thôi lếch thếch. Được lắm ngươi Tê Bắc Phong, ngươi đúng là mẹ nó không phải cái thứ gì. Ngươi xem tinh tượng của ông mày à? Lão già tức đến mức che nửa gương mặt, nghiến răng nghiến lợi vì đau, ngươi nhìn xem. Ngươi mẹ nó nhìn xem cái mặt bị đánh của ta đây này. Đạo sĩ bẩn thỉu cười ngượng nghịu một tiếng, ôi chao, lão gia tử bất giận đi ạ, theo lý mà nói, hẳn là sẽ không sai chứ ạ. Tình đấu dịch truyền, canh hai trời chính là thời cơ tốt nhất mà. Tốt cái ông nội nhà ngươi, lão nhân tức đến mức nước mắt giàn rụa, khổ sở không tả xiết, ông già này ta thật sự là số khổ, má nó, một đứa hại ta còn chưa đủ, ngươi cũng tơi phá. Nói là canh hai sáng lên xà nhà bóc ngói, là có thể nhìn nó tắm rửa thay quần áo, kết quả đâu? Ta mẹ nó suýt chút nữa không về được. À, có lẽ là vấn đề vận khí. Lan, lão già giận không kìm được, đưa tay ra đánh. Tề Bắc Phong nhanh chóng nghiêng người, linh xảo tránh thoát. Vừa định chuồn đi, đúng lúc bắt gặp Thẩm Mộc. Đạo sĩ sững sờ, ánh mắt sau đó khẽ biến đổi, khóe miệng khẽ cong lên. Nha, ồ, đúng là trùng hợp mà, huyện Thái Gia Phong Cương. Thẩm Mộc sững sờ, sau đó cười nói, ngươi biết ta. Đạo sĩ cười đắc ý, đương nhiên biết chứ, bởi vì ta thần cơ diệu toán mà. Thế nào, muốn tính một quẻ không? Quẻ đầu tiên ta không thu tiền của ngươi, muốn thử tính một chút không? Thẩm Mộc nhìn đạo sĩ Tê Bắc Phong. Trong lòng hắn dâng lên 12 phần cảnh giác. Cũng không phải vì sợ hắn nói điều bất lợi cho mình, mà thuần túy là thái độ đề phòng đối với những thuật sĩ giang hồ này. Nói đùa, hắn là ai chứ? Năm đó khi đả kích các hoạt động lừa gạt, mê tín dị đoan phong kiến, hắn từng là người dẫn đầu trong khu vực. Vô số lần dẫn đầu cán bộ cơ quan, phá hủy các hang ổ lớn, đạt được danh hiệu nhân viên gương mẫu. Người công bộc tốt của nhân dân. Người mà dám chơi trò xem bói với ta, có phải là quá non nớt rồi không? Còn mẹ nó cái kiểu quẻ đầu tiên không cần tiền, cho hề này cũng là chiêu cũ dích còn sót lại thôi. Xem bói thường là quẻ đầu không lấy tiền, sau đó là nói một tràng vô bổ, rồi đột nhiên đưa ra một thông tin giật gân, nhưng lại chỉ nói đến một nửa, sau đó trực tiếp cắt ngang. Xong xuôi, nếu ngươi còn muốn xem tiếp, liền phải nạp tiền để xem chương VIP. Ngươi nói có tức người không? Có phiền lòng không? Đây cơ bản đều là những mánh khóe quen dùng của các thuật sĩ giang hồ. Thẩm Mộc lúc này cảm thấy vị đạo sĩ trẻ tuổi này, hẳn cũng dùng chiêu trò tương tự. Vốn dĩ hắn định trực tiếp từ chối, nhưng vì đối phương có thể gọi được tên của mình, điều này khiến Thẩm Mộc nảy sinh chút hứng thú. Ngươi thật sự xem, quẻ đầu tiên thật không cần tiền. Ánh mắt Tê Bắc Phong sáng lên, hắn kích động xoa xoa tay, hắc hắc, Thẩm huyện lệnh cứ yên tâm, người tu đạo chúng ta nói chuyện khẳng định giữ lời. Quẻ đầu tiên không cần tiền, nhưng phải nói rõ trước là nếu tính toán chuẩn, ngài còn muốn xem quẻ thứ hai, thì phải. Hắc hắc, có chút lòng thành. Thẩm Mộc gật đầu không bình luận, được thôi, phải, xem đi. Tê Bắc Phong gật đầu. Vội vàng dẫn Thẩm Mộc sang một bên, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi bệt xuống bên cạnh cửa hàng. Lão già trên bậc thang liếc mắt nhìn, có lẽ vì Thẩm Mộc đang ở đó, lão không nói gì thêm, chỉ thở phì phò lườm hắn một cái. Đúng vậy, không phải lườm Tê Bắc Phong, mà là lườm Thẩm Mộc. Trong mắt lão hoán niệm rõ ràng, lớn hơn cả đạo sĩ. Trong lòng Thẩm Mộc cười khổ, nhưng tạm thời hắn không để ý đến. Đạo sĩ trước mặt đã bắt đầu xem quẻ, bàn âm dương dưới chân hắn lập tức hiện ra. Thẩm Mộc thấy rất thần kỳ. Tuy không biết thứ này lợi hại đến mức nào, nhưng trông có vẻ rất ngầu. Thẩm đại nhân, ngài đây là mệnh đại phú đại quý. Cát nhân tiên tướng, tương lai nhất định tài vận hanh thông, ngạo thị quần hùng, hoạn lộ vô lượng. À, thật sao? Tề Bắc Phong nghiêm túc gật đầu, quẻ đầu tiên chính là phi long tại thiên, tượng đại cát. Nhưng quẻ thứ hai thì có chút vấn đề, có lẽ trên con đường thăng tiến của ngài tại Phong Cương lại gặp nhiều trắc trở, mà không lâu sau đó có thể sẽ có một chướng ngại lớn. Nhưng có phương pháp phá giải, Thẩm Mộc hỏi. Tề Bắc Phong mỉm cười, khụ khụ, cái này thì có thật, nhưng lại dính đến quẻ thứ hai và quẻ thứ ba, vậy ngài xem có phải là... Thẩm Mộc sực tỉnh, à, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Hai, ngài xem đó, ta đã nói Thẩm đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, tiền đồ vô lượng mà. Vừa nịnh hót, hắn vừa định đưa tay lấy tiền. Ta nhớ ra rồi, ta quên nói với ngươi, ta không muốn xem đường quan lộc, thực ra ta muốn xem nhân duyên, ai, vi quá, thôi vậy. Tay của Tề Bắc Phong khựng lại giữa không trung, mặt hắn tối sầm. Dựa vào, ngươi sao không nói sớm chứ? Ta đây là thật hao tổn chân nguyên để tính toán cho ngươi đấy. Chán, đừng mà thôi. Tề Bắc Phong tiếp tục cố gắng thuyết phục, chẳng còn cách nào, hắn đã đói mấy ngày, chỉ ăn được một cái bánh bao thịt của lão già mù kia, thật sự không chịu nổi, đại nhân, Thẩm đại nhân. Không sao cả, cứ coi như quẻ kia ta tặng miễn phí cho ngài, chúng ta có thể xem lại. Xem nhân duyên đúng không? Được thôi, quẻ đầu tiên ta vẫn tặng miễn phí cho ngài, còn nếu ngài muốn xem quẻ thứ hai, thì ngài hãy trả tiền, ngài thấy sao? Ừm, Thẩm Mộc gật đầu, đưa tay vỗ vỗ bờ vai gầy gò của Tề Bắc Phong, tiểu tử này hiểu chuyện, biết cách đối nhân xử thế. Nếu xem chuẩn, thì ta sẽ kết giao bằng hữu với ngươi. Tề Bắc Phong mặt mũi cảm động, Thẩm huyện lệnh, ngài yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đoán ra cho ngài. Cho dù có hao tổn thọ nguyên, cũng nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng nhân duyên này cho ngài. Tề Bắc Phong hùng tâm tráng trí, rất có khi thế thể không bỏ qua nếu không tính ra được tổ tông 18 đời của nàng dâu tương lai của Thẩm Mộc. Nhân duyên quẻ đầu tiên, Tề Bắc Phong hùng hồn nói trong đầu. Sau đó, bản âm dương bát quái dưới chân hắn lập tức biến thành màu hồng phấn. Hình như có rất nhiều đóa hoa đào bay lượn bên trong trận bát quái. Sau đó quẻ tượng không ngừng xoay chuyển, đôi mắt của Tề Bắc Phong cũng theo đó trở nên sáng rỡ. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, khụ, tuyến 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chết tiệt. Chưa đợi xong, Tề Bắc Phong đã choáng váng. Trong lòng hắn nhịn không được mắng một câu. Hắn cau mày, vốn dĩ chỉ bấm quyết bằng một tay, cuối cùng phải đổi sang dùng cả hai tay, cả 10 ngón đều dùng. Kiểu này mà mẹ nó vẫn không đủ dùng. Lát sau, Tề Bắc Phong mở hai mắt ra, vẻ mặt chấn động nhìn Thẩm Mộc, kinh ngạc như gặp thần nhân. Đại nhân, thế nào? Chúc mừng, Tề Bắc Phong chắp tay, vẻ mặt khâm phục, đại nhân hoa đào tràn lan, oanh ca yến vũ, nhân duyên vô số. Một đời tiêu sái, không ai sánh bằng. Tề Bắc Phong kích động nói, hắn cảm thấy lần này khẳng định ổn thỏa rồi. Đa số khi xem nhân duyên, chỉ cần nói những điều này, khẳng định sẽ có tiền. Huống hồ, hắn nói cũng là sự thật. Tuy vốn dĩ không thể tính được đến cùng nhân duyên, nhưng dây tơ hồng lại quá mẹ nói nhiều. Cái gì, ngươi nói bậy? Chán, Sigma. Thẩm Mộc cố nén sự kích động trong lòng, giả vờ nghiêm nghị, nghiêm túc nói, tốt ngươi một cái thuật sĩ giang hồ. Ta đường đường là một huyện lệnh, một thân khí khái, thanh liêm trong sạch, chính khí hạo nhiên. Ta là chính nhân quân tử, ngươi hiểu không? Tề Bắc Phong, ta sao sẽ thích hao rượu rừng thịt, ta có thể nào oanh ca yến vũ, ta làm sao có thể có vô số hồng nhan mà lại không chịu trách nhiệm với họ? Ta mẹ nó lại không phải cha nam, ta không phải. Chán, đại nhân, ta không nói hao rượu. Ta là chính nhân quân tử một lòng một dạ, thứ ngươi xem ra là cái gì vậy? Không đúng chút nào, được rồi, ta không xem nữa. Tề Bắc Phong cả người đứng hình tại chỗ. Cái này ni mã, sao hắn cứ cảm giác mình bị chơi khăm vậy? Tim hắn đau đến chỉ muốn chết quách đi thôi. Nước mắt hắn tuôn rơi ngay tức thì. Ngồi bệt xuống đất, hắn ôm lấy đùi Thẩm Mộc rồi bắt đầu khóc, Thẩm đại nhân. Sao ngài có thể làm thế với ta? Ta lặn lội đường xa đến đây, chỉ muốn có thể sống tạm ở Phong Cương, ngài biết những năm này ta đã sống thế nào không? Thẩm Mộc, buông ra. Không, nếu ngài không trả tiền, thì hãy thu lưu ta, cho ta một bữa cơm cũng được. Ngài không cho, ta sẽ ôm ngài không buông. Tề Bắc Phong khóc lóc ăn vạ, bắt đầu giở thói vô lại. Mặt Thẩm Mộc tối sầm. Còn có kiểu này nữa sao? Tên này mẹ nó đang ăn vạ mình. Hắn liếc nhìn lão già đã sớm không nhịn được ở phía đối diện, Thẩm Mộc có chút bất đắc dĩ. Thực ra hắn vốn không định đến sớm như vậy. Nhưng thật trùng hợp, lại gặp mặt. Chủ yếu là hắn thật không biết phải đối mặt thế nào, dù sao khoảng thời gian này, hắn gần như cướp bóc mà dùng của người ta nhiều như vậy. Nếu đối phương mở miệng đòi mình bồi thường, thì sẽ quá lúng túng. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình hút hơi quá đáng. Nhưng không có cách nào, trồng trọt trên những thửa ruộng gia tăng phúc lợi tần đại lượng nguyên khí, không dùng không được mà. Cho nên, hắn thật sự là chưa chuẩn bị tâm lý, cũng không tiện đến. Sợ bị đánh, nhưng đã gặp thì cũng gặp rồi, cũng chỉ có thể kiên trì chào hỏi một chút. Khục, tiền bối, xin hỏi xưng hô thế nào? Lão giả hút một hơi thuốc lá bằng tẩu, chậm rãi phun ra làn khói, dường như chút bỏ oán khí chất chứa trong lòng mình suốt những ngày qua. Họ Chu, thì ra là Chu tiền bối, Thẩm Mộc rất khách khí. Uy uy, Tề Bắc Phong đang nằm dưới đất không chịu nổi nữa, chuyện gì vậy, sao hai người lại nói chuyện với nhau? Còn ta đây, nhìn ta một chút đi, ta sắp chết đói rồi. Đã là hoàng hôn, cánh cổng lớn của phủ nha bị người gõ vang lên. Tào Chính Hương đang làm cơm trong phòng bếp, nghe tiếng đập cửa, liền cầm dao phay từ bên trong vội vàng bước ra. Vừa đẩy cửa ra, thì thấy một đạo sĩ tiểu tụy, rách dưới, trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, quay đầu liếc nhìn bếp lửa vẫn còn đang bốc khói, lão Tào hơi mất kiên nhẫn. Ngươi là ai à, đến nha môn để xin cơm đây ư? Tề Bắc Phong che lấy bụng đang réo ồm ục, gương mặt đau thương, ôi, không phải xin cơm, không phải xin cơm, huyện thái gia nhà các ngươi cho ta tới. Tào Chính Hương mắt hơi híp lại, cười lạnh nói, hừ, thiếu mẹ nó xà đàn, đại nhân nhà ta hẹn ngươi lúc nào? Sao ta không thấy? Hắn có việc rồi, nên cho ta về trước ăn cơm. Cút đi, ăn rắm. Tào Chính Hương giơ dao phay tức giận nói, loại như ngươi ta thấy nhiều rồi, xin cơm thì cứ xin cơm, sao còn biên lời xạo. Tề Bắc Phong nhìn con dao phay trong tay Tào Chính Hương có chút kiêng kỵ, nuốt nước miếng trong lòng, run run rẩy rẩy, đừng mà, ta đang nói chuyện đàng hoàng mà, sao lại động dao chứ? Thật không phải bịa đâu, đại nhân nhà ngươi cho ta tới, nói là thu lưu ta. Thu lưu ngươi? Tào Chính Hương nở nụ cười, cái vẻ keo kiệt của đại nhân nhà mình, ông ta không biết rõ sao? Không thể nào, nhiều người thì tốn thêm tiền ăn, vậy thì đồng nghĩa với việc tốn tiền, đại nhân nhà mình có làm được chuyện này không? Trừ phi tiểu tử này có khả năng gì khác. Không thể nào. Ôi, là thật mà. Tề Bắc Phong rất sốt ruột, mũ đạo sĩ cũng sộc sạch đi, hay là thế này, ngài trước hết để cho ta đi vào cho ta một phần cơm ăn, rồi chờ đại nhân nhà ngài trở về. Tào Chính Hương trên dưới quan sát hắn một lượt, nửa tin nửa ngờ. Ta phải làm sao mới có thể tin ngươi đây? Tề Bắc Phong vò đầu bứt tai, suy nghĩ một chút, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Có, đại nhân nhà ngươi hôm nay không có mặc quần trong. À, cái này, ánh mắt Tào Chính Hương trở nên cổ quái, trầm ngâm một lúc lâu sau thở dài, vào đi. Đa tạ sư gia, Tề Bắc Phong mừng rỡ. May mắn lúc mình ăn vạ ôm đùi thì đã mò được. Thẩm Mộc đoán không sai. Nơi này đích xác là một tiệm thuốc lá. Trên quầy trước mặt, có những gói thuốc lá mốc được chất đống rải rác, còn có vài lá trà lẻ tẻ. Chỉ số hạnh phúc, 29. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc nhìn vào chỉ số, có chút chấn kinh. Khá lắm, lão tiền bối thần bí này, dĩ nhiên là người địa phương điển hình của Phong Cương. Lại có chỉ số hạnh phúc. Mặc dù không nhìn thấu cảnh giới, không biết lai lịch của hắn, nhưng Thẩm Mộc dám khẳng định, hắn nhất định là một đại tu sĩ ẩn mình. Bởi vì nếu thật là người bình thường, làm sao có thể có nguyên khí tinh thuần nồng đậm đến mức không đáy như vậy. Ngay cả sinh mệnh lực cũng như không bao giờ cạn kiệt. Chỉ là có một vấn đề. Chỉ số hạnh phúc của lão già này lại thấp đến đáng thương như vậy. Sống không vui vẻ đến thế, chẳng lẽ là bởi vì chính hắn hút nhiều quá sao? Chờ một chút chẳng lẽ sẽ không trực tiếp giết mình sao? Thẩm Mộc run lẩy bẩy. Chu lão đầu nuốt ngây nhà khói, nhìn Thẩm Mộc đang đứng trước mặt, cười khẩy. Tứ tưởng huyện lệnh Phong Cương là nhân vật lợi hại đến mức nào, hiện tại xem ra, chẳng qua chỉ là hạng ăn trộm vặt. Thẩm Mộc một mặt xấu hổ, sao vừa mở miệng đã mắng người ta rồi. Chẳng có chút phẩm chất nào cả, hắc hắc, Chu tiền bối nói phải. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, không đáng nhắc tới. Hừ, Chu lão đầu hừ lạnh một tiếng. Nhìn vẻ mặt nhún nhường của Thẩm Mộc, trong lòng hắn lại tỏ vẻ hoài nghi. Tuy nói không thường xuyên đi lại, nhưng những chuyện đã phát sinh những ngày qua vẫn không thoát khỏi ánh mắt của hắn, muốn nói người này là loại lương thiện, hắn không tin chút nào. Người có quan hệ như thế nào với Hoè Dương lão tổ kia? Người vì sao có thể làm cho nó sống lại, thậm chí để nó phục vụ ngươi? Nghe lại lời lão đầu nói, Thẩm Mộc sững sờ, hắn nói là Hoè Dương tổ thụ sao? Chu tiền bối, ta muốn nói trời xui đất khiến, ngài có tin không? Tin, vì sao lại không tin? Chu lão đầu nở nụ cười, chỉ xuống đất ta gọi nó là Hoè Dương lão tổ, chính là bản nguyên của vạn cây, vốn dĩ đã tồn tại trong thành Phong Cương không biết bao nhiêu năm, nhưng về sau bị người ta lấy đi mệnh mạch, suýt chút nữa hủy hoại bản nguyên sinh mệnh, cũng may Hoè Dương này đủ thông minh, đã để lại một sợi mệnh mạch, cuối cùng vô tình được ngươi phát hiện. Là vậy sao, đều là vận khí, ha ha. Thẩm Mộc lúng túng đáp trả. Những điều Chu lão đầu nói này, hắn mới vừa biết. Nhưng hắn vì sao lại cho mình biết, Thẩm Mộc thì không rõ lắm. Dù sao, nói cho cùng, Hoè Dương tổ thụ này thực ra hoàn toàn là thứ hệ thống ban thưởng cho hắn, nếu không có hệ thống, hắn không thể nào có được. Nhưng người bình thường thì ai có thể nghĩ tới một cành cây bị làm thành ná cao su, trồng xuống đất lại có thể có năng lực nghịch thiên như vậy. Hắn suy đoán, có lẽ ngay cả lão nhân thần bí trước mắt cũng không biết. Nếu như thật biết được Hoè Dương tổ thụ còn lưu lại căn cơ, e rằng đã sớm chiếm làm của riêng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Chu lão đầu đích xác biết Hoè Dương lão tổ còn lưu lại một sợi mệnh mạch. Bởi vì tân phàm chơi ná cao su ngay dưới mí mắt của hắn, cũng không phải một hai lần. Chỉ là dù biết rõ như vậy, hắn cũng không động thủ cướp đoạt. Nếu quả như thật chỉ là đào hố trồng vào, sau đó tưới chút nước, nó liền có thể một lần nữa sinh trưởng thành tổ thụ, thì không khỏi quá đơn giản. Chớ nói là hắn, đổi bất cứ ai đến cũng vậy thôi. Bởi vì cái này căn bản là không thể nào. Nhưng huyện lệnh Phong Cương trước mắt này, lại thật sự làm được. Chu lão đầu hút một hơi thuốc, không tiếp tục hỏi thăm, có một số việc dù có biết, cũng không thể thay đổi được gì. Tỷ như, không có khả năng lại có cái thứ hai Hoè Dương tổ thụ. Lại tỷ như, hắn hiện tại cùng Hoè Dương tổ thụ gắn liền với nhau, chính hắn không thể giải quyết được. Người hút nguyên khí của ta, cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ. Ôi, trong lòng Thẩm Mộc hơi hồi hộp, quả nhiên là vậy mà, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, đây là nói khách sáo xong xuôi, chuẩn bị bắt đầu tính sổ, khụ khụ, tiền bối, chưa được cho phép mà đã hút, quả thực ta không phải phép, nhưng kỳ thực ta cũng không hút mấy lần đâu, chủ yếu không phải là ý ta, là Hoè Dương tổ thụ kia tự mình hấp thu, bất quá xin ngài yên tâm, trách nhiệm này ta sẽ gánh vác, nhất định sẽ bồi thường tổn thất cho ngài. Thiết, lời nói ngược lại rất hay, đem mình ra thanh minh sạch sẽ. Chu lão đầu cầm tàu thuốc, gõ gõ lên bàn chân, nếu thật sự muốn phụ trách, tại sao lâu như vậy mới nhớ ra tìm ta? Hắc hắc, khoảng thời gian trước không phải bận bịu sao, ngài hẳn là cũng biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.